Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1207, hãm hại đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu đối với thi tuyển nữ sự việc. Hoàng hậu trưởng tôn còn không biết, trưởng tôn vô kỵ lúc tới. Nàng tâm tình còn rất tốt. Ca ca làm sao tới? Hoàng hậu trưởng tôn rất kỳ quái. Bởi vì là vậy chỉ có chuyện thời điểm. Trưởng tôn vô kỵ mới sẽ đến tìm hắn. Trưởng tôn vô kỵ sắc mặt có chút kém. Xảy ra chuyện. Hoàng hậu trưởng tôn thần sắc động một cái. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Thánh thượng muốn chọn tú nữ. Nghe được cái này thời điểm. Hoàng hậu trưởng tôn lúc đầu cũng không để ý. Nói, thánh thượng lên ngôi nhiều năm, chưa từng chọn qua tú nữ. Hôm nay muốn chọn tú nữ, cũng là bình thường. Thành tựu người phụ nữ, tự nhiên không hy vọng mình người đàn ông có rất nhiều người phụ nữ. Bất quá Lý Thế Dân là thiên tử, hắn dĩ nhiên là ngoại lệ. Hoàng hậu trưởng tôn thành tựu hậu cung đứng đầu. Ngược lại không muốn học Tùy Văn Đế độc cô hoàng hậu. Hạn chế Tùy Văn Đế ở những đàn bà khác trên người tự do. Dẫu sao độc cô hoàng hậu sau cùng kết quả đã nói rõ hết thảy. Nàng trong lòng mặc dù có chút không phải mùi vị, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện này. Trưởng tôn vô kỵ gặp em gái mình cái bộ dáng này, khẽ than một tiếng, nói, phụ nữ là thanh đao. Đồng thời vậy là một khối mật tà. Thánh thượng như là thích khối này mật. Người vị trí còn có thể giữ được sao? Hôm nay hậu cung tương đối thăng bằng, người có thể nắm trong tay hết thảy. Có thể nếu như tới những người khác nói, liền sinh ra biến số. Cũng không phải ca ca coi thường ngươi năng lực. Thật sự là nữ sắc cái này. Người đàn ông một khi si mê, cho dù ai cũng vô ích. Vậy trụ vương năm đó cũng không tin chiều mình hoàng hậu sao? Nhưng có liền Tô Đát Kỷ sau đó thì sao? Còn không phải là đem mình hoàng hậu giết chết. Ca ca không hy vọng hậu cung xuất hiện biến số. Ngươi biết chưa? Trưởng tôn vô kỵ nói tiếng nói trọng tâm dài. Hoàng hậu trưởng tôn sau khi nghe xong, lông mày nhất thời liền ngưng đứng lên. Nàng tự nhiên rõ ràng trưởng tôn vô kỵ nói những thứ này đều là có đạo lý. Chẳng qua là trước nàng không nghĩ tới mà thôi. Mà hôm nay rõ ràng, trong lòng nàng xảy ra một cổ lo âu và lửa giận tới. Êm đẹp, thánh thượng làm sao sẽ nghĩ dậy thi tuyển nữ? Vậy Ngụy Trinh cũng chưa có nhảy ra phản đối sao? Trưởng tôn vô kỵ nói, chuyện này là Hứa Kính Tông nói ra. Cái này Hứa Kính Tông trước bị thánh thượng phái đi điều tra án. Kết quả vụ án không có điều tra ra được. Phản ra xấu xí. Cho nên đoạn này thời gian vẫn không có bị trọng dụng. Hắn liền muốn dùng cái này tới đòi thánh thượng vui vẻ. Còn như phản đối. Thánh thượng lên ngôi 6-7 năm. Đều không từng thi tuyển nữ. Hôm nay hậu cung tàn lùi. Ai dám phản đối? Đối với Hứa Kính Tông một ít cẩn thận, trưởng tôn vô kỵ vẫn là rất rõ ràng. Bất quá loại chuyện này, vừa vặn nói đến Lý Thế Dân trong tâm khảm, chính là rõ ràng, bọn họ vậy phản đối không được à. Nghe được là Hứa Kính Tông ra chủ ý, hoàng hậu trưởng tôn nhất thời cắn môi, trong ánh mắt lộ ra lau một cái ngoan sắc. Cái này Hứa Kính Tông, thật đúng là tự tìm cái chết. Vừa nói, hoàng hậu trưởng tôn ngẩng đầu nhìn một cái ca ca mình. Nói, ca ca, chuyện này ngươi nói phải làm gì? Tuyệt không thể để cho thánh thượng chọn quá nhiều tú nữ à, tú nữ ít đi. Uy hiếp dĩ nhiên là ít một chút. Rồi sau đó, hơn nữa hắn tại hậu cung một ít thủ đoạn. Đem những cái kia tú nữ khống chế không khó lắm. Chẳng qua là bây giờ vấn đề là... Như thế nào để cho Lý Thế Dân không chọn nhiều như vậy tú nữ? Trưởng tôn vô kỵ trầm tư chốc lát. Nói, muốn cho thánh thượng không chọn nhiều như vậy tú nữ. Trừ phi Hứa Kính Tông làm chuyện này không đẹp. để cho người lên án. Tự nhiên như thế sẽ có người đứng ra vạch tội. Hoàng hậu Trưởng Tôn suy nghĩ một chút, nói, vậy thì hãm hại một chút Hứa Kính Tông đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một cái Hoàng hậu Trưởng Tôn, ngay sau đó liền rõ ràng liền Hoàng hậu Trưởng Tôn ý nghĩa. Giống như loại chuyện này, người phụ nữ từ trước đến giờ là rất am hiểu. Được, ngươi ở nơi này chờ tin tức đi. Chuyện này giao cho ta. Rất nhiều chuyện, Hoàng hậu Trưởng Tôn là không thể làm. Hắn không thể để cho Lý Thế Dân đối với nàng cảm thấy chán ghét. Cho nên rất nhiều không thấy được ánh sáng sự việc. Trên căn bản đều là Trưởng Tôn Vô Kỵ hỗ trợ làm việc. Thiên tử muốn chọn tú nữ sự việc rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Mà đối với tin tức này, có người hưng phấn, có người thì lo âu. Hưng phấn là cảm thấy nhà mình nữ nhi có lẽ có cơ hội vào cung. Mà một khi bị Lý Thế Dân lâm hành, bọn họ liền có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng. Lo lắng chính là một ít cô gái trẻ. Các nàng sợ bị Mạnh chọn đi. Bọn họ có rất nhiều thật ra thì cũng không muốn vào cung. Vào cung liều chết chính là vận khí. Vạn nhất vận khí không tốt, vẫn luôn không có bị lâm hành. Các nàng đó chỉ sợ cũng phải chờ tới người già châu Hoàng mới có thể ra cung. Mà khi đó các nàng đã sớm đem thanh xuân hao phí. Các nàng đã không có bất kỳ sức cạnh tranh và sức hấp dẫn. Các nàng nơi đó còn có thể tìm được người trai hiền. Cho nên, bọn họ có chút sợ. Ở tin tức này truyền ra sau đó, thành Trường An liền lộ vẻ được có chút phấn khởi. Tựa như bất kỳ chỉ cần có người địa phương cũng đang thảo luận chuyện này. Nói con gái nhà ai không tệ các loại. Con gái nhà ai trước thời hạn định hôn gì. Dù sao không phải là ít. Mà lúc này, thành tựu phụ trách Lý Thế Dân thi tuyển nữ cái này chuyện đại sự Hứa Kính Tông cũng không có nhàn rỗi. Hắn muốn thông qua chuyện này tới tranh thủ Lý Thế Dân vui vẻ. Bất quá, muốn tranh thủ Lý Thế Dân vui vẻ, chẳng qua là cho Lý Thế Dân thi tuyển nữ còn không được. Phải cho Lý Thế Dân chọn hắn thích tú nữ mới được. Cho nên từ tiếp nhiệm vụ này bắt đầu, Hứa Kính Tông liền đem tất cả có thể phái đi ra ngoài người cũng cho phái đi ra ngoài. Tìm, đi cho ta tìm, đem đại đường tất cả cô gái xinh đẹp cũng cho ta tìm ra. Nhất định phải cho ta tìm được xinh đẹp nhất, muốn để cho Lý Thế Dân vui vẻ. Trừ người đẹp chi bên ngoài chớ không có cách nào khác. Nếu như hắn có thể cho Lý Thế Dân tìm một cái người đẹp tuyệt sắc, hơn nữa Lý Thế Dân rất thích nhân vật này người đẹp, vậy hắn sau này thì có thể chờ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Mà Hứa Kính Tông như vậy phân phó sau đó, hắn trong phủ cũng không có nhàn rỗi. Ngày này hắn mới vừa từ bên ngoài hồi đến phủ thì có người làm vội vàng chạy vào. Lão gia, ngày hôm nay có thật nhiều người đến tìm ngài, tặng lễ vật còn không ít đây, cũng đặc biệt đáng tiền. Người làm mặt đầy hưng phấn, thật giống như cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Cũng hoặc là thật giống như cho tới bây giờ không có gặp qua những người khác cho bọn họ đưa nhiều lễ vật như vậy. Hứa Kính Tông vừa nghe cái này, liền biết chuyện gì xảy ra. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, bọn họ người đâu, cũng ở phòng khách chờ đây. Hứa Kính Tông gật đầu một cái, rồi sau đó hướng phòng khách đi tới. Mới vừa tìm được phòng khách bên ngoài, người bên trong phòng khách cũng đã nghe được động tĩnh. Bất đồng Hứa Kính Tông mở miệng, bọn họ những người này lập tức liền từ phòng khách vọt ra. Ai nha, Hứa đại nhân, thật là làm cho chúng ta đợi lâu à. Hứa đại nhân, ngươi trở về, vậy có thể thật là quá tốt. Quà nho nhỏ, bất thành kính ý à. Hứa đại nhân, cả đám nói nhỏ lấy lòng. Bọn họ có một số người quan chức so Hứa Kính Tông cũng cao, nhưng bây giờ bọn họ đều ở đây lấy lòng Hứa Kính Tông. Loại cảm giác này để cho Hứa Kính Tông rất thoải mái. Mà lúc này Hứa Kính Tông nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói,